Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 308, Linh Giao Bảo Kiếm. Một đời tiện ma, Xuân Vãn Phong cũng nói, lão đại, ngài đại nhân đại lượng hữu dung nãi đại mọi người đều biết. Nhưng cũng không cần bởi vì chiếu cố Đông Thiên Lãnh tên kia mặt mũi. Quá mức ủy khuất chính mình. Chúng ta đều biết quỷ diệt ưng là cái gì mặt hàng. Hạ Băng Xuyên cũng nói giúp vào. Chính là chuyện như vậy. Vân Dương gật gật đầu. Cười đặc biệt ôn nhu. Cái này các ngươi có chút hiểu lầm. Ta là thật muốn dưỡng dưỡng nhìn. Có thể hay không dạy dỗ tiểu gia hỏa kia ăn những vật khác lớn lên. Đến cùng có thể hay không từ bỏ tiểu gia hỏa kia cố hữu tập tính. Nếu là cuối cùng có thể thuần phục, dù sao quỷ diện ưng bản thân chính là phi hành loại huyền thú. Sức chiến đấu cũng có chút có thể nhìn, tổng hợp tố chất không tệ, chỉ cần không có thi độc lo lắng, mặt khác đều tốt nói. Hắn chỉ miệng túi của mình, nhìn, ta vừa rồi cho ăn tiểu gia hỏa này một cái quả táo. Lúc này ăn no thì ngủ lấy. Hoàn toàn không có ngoại phóng mùi hôi thối, đủ chứng minh suy đoán của ta có khả năng trở thành sự thật. Tứ đại công tử nhìn xem Vân Dương trong túi áo cuộn thành một cái bóng quỷ diện ưng. Nhất thời cùng nhau há to miệng, không đóng lại được tới. Cái này cũng được, đây cũng quá hiệu quả nhanh chóng, hiệu quả rõ rệt đi. Ta còn cho nó lấy tốt nghe danh tự, gọi Kỳ Kỳ. Vân Dương cười ha ha, bốn người lập tức như bị sét đánh. Cái tên này, quả nhiên là, lấy được tốt a, lão đại quả nhiên là anh minh thần võ, vừa xinh đẹp lại thông minh, mưu tính sâu xa, cáo già, Đông Thiên Lãnh liên tục tán thán nói, lão đại lại có biết trước chi năng, biết chúng ta hôm nay ăn cái này long hổ cao, chính là vì khụ khụ, Kỳ Kỳ. Ha ha, ân ân, vậy mà sớm lấy tốt cái tên này. Lão đại cao thâm mặt chắc trí tuệ thật là làm cho ta phục sát đất. Thu Vân Sơn bọn người cảm thấy mình cả người cũng không tốt. Người hắn a như thế vuốt mông ngựa, để cho chúng ta nói cái gì tốt. Người mông ngựa này đập đến cùng là khen hay chê đây? Chính là, lão đại anh minh thần võ. Ba người một mặt đau răng biểu lộ. Được rồi, đã có Đông Thiên Lãnh con hàng này ví dụ phía trước. Cái gọi là tiết tháo chúng ta cũng đều từ bỏ đi. Vân Dương rất ghét bỏ nhìn bốn cái gia hỏa một chút. Khinh bỉ nói, ta cho tới bây giờ liền không có gặp qua như bốn người các ngươi bực này người vô liêm sỉ. Bốn, người nhất thời một mặt khổ cực, có nỗi khổ không nói được khoản tiền chắc chắn. Đúng rồi. Ta mới vừa nói đến lấy ở đâu lấy. Vân Dương gõ gõ đầu. Lão đại ngài mới vừa nói đến. Cho nó lấy cái tên gọi Kỳ Kỳ. Quả nhiên tên rất hay. Nhập tình nhập cảnh. Tình cảnh giao hòa. Hạ Băng Xuyên nô nức tấp nập trả lời. Giữa lời nói lấy lòng chi ý hiển thị rõ. Trên mặt còn mang theo một bộ hèn mọn đến cực điểm biểu lộ. Ngoặc kép. Vân Dương nguýt hắn một cái. Nói, nhưng bởi như vậy, Đông Thiên Lãnh ngươi cũng liền không có huyền thú ấu thú có thể vun trồng. Nhà ngươi không cho ngươi đưa mới con non, đúng không? Thế nhưng là thu ngươi lễ vật, ta cũng không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi a. Dạng này, lời còn chưa dứt, đã thấy Vân Dương tay run một cái, trên tay bỗng nhiên thêm ra đến một thanh kiếm. Đây là một ngụm tựa như đai lưng bộ dáng kiếm, mềm nhũn, tựa như là một con rắn, tiện tay lắc một cái, liền là trên không trung lúc ẩn lúc hiện, thanh kiếm này ngươi cầm đi đi, Vân Dương nói, xem như ngươi bồi thường cũng tốt, lại hoặc là xem như ngươi đưa ta tiểu gia hỏa kia đáp lễ cũng được. Tóm lại thanh kiếm này là ngươi, linh giao bảo kiếm này chính là ta trong lúc vô tình lấy được. Bình thường không cần thời điểm, xem như đai lưng cũng là lựa chọn tốt, không cần Vân Dương giới thiệu, trừ Đông Thiên Lãnh bên ngoài, tam đại công tử nghe chút cái tên này liền cùng nhau thẳng con mắt. Về phần Nguyên Bản ở một bên ngửa đầu nhìn trời, một mặt không đành lòng nghe mấy người này nói chuyện, tứ đại gia tộc cao thủ cũng đều bỗng nhiên quay đầu, từng cái ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên Đông Thiên Lãnh trong tay kiếm. Về phần Đông Thiên Lãnh bản nhân, lúc này đã bị kinh hãi đến ngây ngẩn, cầm trong tay Linh Giao Bảo Kiếm, chỉ cảm thấy trong ý nghĩ trống rỗng. Linh Giao Bảo Kiếm, Xuân Vãn Phong hét lớn một tiếng, ước ao ghen tị cơ hồ muốn phát điên. Lão đại, đây cũng là trong truyền thuyết Linh Giao Bảo Kiếm a, người cứ như vậy, đưa cho hắn, đưa cho Đông Thiên Lãnh rồi. Làm sao dừng Xuân Vãn Phong thất thố, còn có Hạ Băng Xuyên cùng Thu Vãn Phong tất cả đều là vẻ mặt cứng đơ. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng, vì cái gì không phải ta, vì cái gì không đưa cho ta, chỉ bằng hắn Đông Thiên Lãnh, hắn có tài đức gì có thể có được Linh Giao Bảo Kiếm. Lão đại, ngươi làm như vậy bản thân liền là phung phí của trời a. Vũ nhục bất thế thần binh này a, tam đại công tử đau lòng nhức óc. Linh Giao Bảo Kiếm tương truyền chính là 3.500 năm trước một đời kiếm ma Lệnh Hồ Bất Dung tùy thân binh khí. Kiếm này chủ tài chính là Thiên Ngoại Kỳ Kim Nhiễu Chỉ Vẫn Ngân. Ngoại trừ kiếm bản thân sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn bên ngoài, càng có quấn chỉ mà nhu, mềm dẻo vô cùng đặc hiệu, dùng thời điểm đón gió lắc một cái liền có thể không gì không phá. Không cần thời điểm có thể dịch tại phần eo, xem như đai lưng, quả nhiên mang theo thuận tiện, xuất quỷ nhập thần, thật sự là nhà ở lữ hành giết người cướp của tuyệt thế lợi khí. Đông thị gia tộc một vị cửu trọng sơn cao thủ nhìn xem Đông Thiên Lãnh trong tay kiếm, gật gù đắc ý. Một mặt mừng rỡ, nói, thanh kiếm này, sớm đã thành tựu thiên huyền danh kiếm truyền thuyết, càng hàng tên thiên huyền đại lục đã qua vạn năm vô số kiếm giả công nhận thập đại giật phẩm danh. Kiếm một trong, mà khoảng cách kiếm này lần trước hiện thế, cho tới nay chí ít đã có 3.000 năm tuế nguyệt. Từ khi Lệnh Hồ Bất Dung thoái ẩn giang hồ, mai danh ẩn tích đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện thanh kiếm này bất cứ tin tức gì. Không nghĩ tới, xuất hiện vào lúc này, càng là thuộc về công tử nhà ta. Hảo kiếm a hảo kiếm, kiếm này phối hợp công tử nhà ta, quả nhiên là ông trời tác hợp cho. Vân công tử thật thật có biết người này rõ ràng, giúp người hoàn thành ước vọng, có đức độ, nhất trí như vậy. Xuân Vãn Phong đám ba người càng bi phẫn, lên án mạnh mẽ nói, đánh giám, đánh giám, Đông Thiên Lãnh chỉ có thể phối tốt tiện, chỗ nào có thể xứng với bực này hảo kiếm. Lần này tai họa sát nách, kích thích lại làm đến thực sự quá mức sóng cả mãnh liệt. Dưới tình thế cấp bách, trong lòng loại kia không công bằng tâm lý rời sông lấp biển, khiến cho đến ba người đối với trưởng bối tối thiểu tôn kính cũng tất cả đều không hề để tâm. Ba người các ngươi hành vi mới là bụng dạ hẹp hòi, lén lút tiểu nhân, hoàn toàn chính là không che giấu chút nào ước ao ghen tị. Thế nhưng là thiên đạo thường phù hộ thiện nhân, dù sao kiếm này là của ta, làm sao nhỏ a. Đông Thiên Lãnh xoát lập tức đem kiếm thu trong tay, chăm chú nắm lấy, lúc này mới cười đến một đóa hoa cúc một dạng. Đa tạ lão đại ban kiếm, Vân Dương thản nhiên nói ra. Chỉ cần ngươi không cần cô phụ thanh kiếm này chính là đối ta lớn nhất cảm tạ. Thanh kiếm này tự có đến chỗ, lại là lúc ấy tại trong di vật Hà Hán Thanh phát hiện. Thanh kiếm này đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là bất thế thần binh, nhưng mà đối với đã có thiên ý chi đao Vân Dương tới nói, thanh kiếm này so gân gà cũng mạnh không đến nơi nào đây. Dù sao cùng thiên ý chi đao so sánh, thật lòng không so được so sánh, thật đúng là sẽ không như thế nào để ở trong lòng. lại nói hắn có Lục Lục Cường phụ dạng này, loại kiếm này có thể nói là muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Cho dù so cái này cái gì linh giao bảo kiếm phẩm chất phải tốt hơn nhiều binh khí, đó cũng là tiện tay có thể đến. Tùy hành đã sớm, tự nhiên là tuyệt không chân quý, càng thêm không quan tâm thanh kiếm này cái gì uy danh hiển hách. Tiện tay liền đưa ra ngoài, căn bản không có coi ra gì, nhất là còn có thể dùng thanh kiếm này chấm dứt Đông Thiên Lãnh cùng Tiểu Gia Hỏa ở giữa nghiệt duyên, tính thế nào cũng là vật siêu chỗ đáng giá. Nhưng cái này hàng thật giá thật, đáng giá giao dịch, khiến cho đến mặt khác tam đại công tử nhìn xem Vân Dương con mắt đều tái rồi. Lão đại a, đó rõ ràng chính là người tài giỏi không được trọng dụng a. Ba người chỉ cảm thấy trước mắt một trận hắc ám, sinh không thể luyến, như vậy thần vật làm sao lại không lý do cho Đông Thiên Lãnh đâu. Cho dù là cắm vào hố phân, chúng ta trong lòng cũng sẽ không như thế khó chịu. Tam đại công tử ánh mắt u oán, thấy Vân Dương từng đợt không được tự nhiên. Tốt tốt, hiện tại bắt đầu huấn luyện huyền thú. Các ngươi từng cái cả ngày nhàn rỗi, ta còn có bao lớn việc cần hoàn thành đâu. Vân Dương nói ra, Đông Thiên Lãnh bên kia vẫn không biết thu liễm rút ra linh giao bảo kiếm. Trong tay tùy ý vung vẩy, huyền khí quán chú bảo kiếm chi dây lát, đã thấy thanh kiếm kia, bang, một tiếng đạn đến thẳng tắp. Hàn quang lấp lóe, Đông Thiên Lãnh nóng lòng không đợi được, lại đem huyền khí vừa thu lại, thanh kiếm kia chợt vừa mềm xuống tới, coi là thật liền như là như một con rắn. Không sử dụng huyền khí thời điểm, chẳng phải là còn có thể xem như roi đến dùng. Bảo bối tốt a, Đông Thiên Lãnh ra vẻ kinh ngạc, có vẻ như còn có thể coi là đao dùng, còn có thể làm cây gậy dùng, ta dựa vào thế mà còn có thể, thế mà còn. Đông Thiên Lãnh múa đến kiếm hoa thưa thớt, rực rỡ rối loạn, tam đại công tử thấy nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại liền xông đi lên, trực tiếp tới một cái giết người cướp của công tử. Tài không thể để lộ ra, miễn cho người hữu tâm kiêng kỵ. Một vị Đông thị gia tộc cao thủ lên tiếng nhắc nhở. Ha ha ha, đúng đúng đúng, đúng vậy, đến đề phòng tiểu nhân a. Đông Thiên Lãnh biết nghe lời phải, lập tức xoát lập tức đem bên hông nguyên bản đai lưng rút ra, tiện tay ném vào một bên, vứt bỏ như giày rách, đi theo, theo ca một tiếng. Đã sớm đem cái kia linh giao bảo kiếm quấn quanh ở trên lưng. Cái kia bảo kiếm chui kiếm vị trí, vừa vặn xem như đai lưng chụp, một cái giao long đầu hổ hổ sinh uy. Đông Thiên Lãnh ưỡn lấy bụng, chắp hai tay sau lưng, tới tới lui lui đi nhiều lần, vênh mặt, đắc chí mà nói, ta có hay không một đời kiếm ma phong thái, kiếm ma tái thế có hay không? Đám người mặt mày run rẩy, một đời kiếm ma phong thái, cái này thật không có, nhưng nếu là nói đến một đời tiện ma phong thái, ngươi là thật có, tốt một cái tài không thể để lộ ra, quả nhiên nhận thức chính xác. Đông Thiên Lãnh đem đai lưng đâm vào bên ngoài, đại đội trưởng áo cũng buộc lại, lấy tay vỗ chuôi kiếm đai lưng đầu, cười tủm tỉm nói ra. Nhất là tại ba tên này trước mặt, đồ tốt càng thêm không thể lộ ra khoe khoang. Ai biết người đó là tiểu nhân người hữu tâm, bị ngấp nghé nhưng làm sao bây giờ? Hắn yêu thích không buông tay sờ lấy liền lộ ở bên ngoài linh giao bảo kiếm. Cười con mắt cũng bị mất, bọn hắn chắc chắn sẽ không vẻn vẹn tại ngấp nghé. Bọn hắn chỉ là động thủ thật cướp, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện là đứng đắn. Ha ha ha, tất cả mọi người là tức sạm mặt lại, người cũng như thế khoe khoang, còn không tính là lấy ra khoe khoang, liền chỉ xem ngươi diễn xuất này, đoạt ngươi mới là chuyện đương nhiên, lão tử tin ngươi ta, người nhà cái này hắn a cái này còn không phải đang khoe khoang. Thu Vân Sơn bi phẫn nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn lột sạch quần áo đem thanh kiếm này quấn trên tiểu kỳ kỳ mới tính khoe khoang? A, Đông Thiên lãnh mắt điếc tai ngơ, vui sướng bạo dạp tại Xuân Vãn Phong ba người trước mặt đi tới đi lui. Linh giao bảo kiếm chuôi kiếm dưới ánh mặt trời chiếu xuống rạng rỡ phát sáng. Diệu bỏ ra ba người con mắt, thật tốt, thật là thoải mái, rất ưa thích, wa ha ha, thật sự là quá hợp tâm ta ý. Ngao ngao ngao, đây là kiếm của ta, kiếm của ta, kiếm của ta, lạp lạp lạp lạp lạp. Đông Thiên lãnh uốn éo cái mông, tại Xuân Vãn Phong ba người tới trước mặt về loạn lay động. Phong tao muôn dạng, thật hắn a tiện, ngoặc kép, dấu bé giữa trưa ngay tại gõ chữ, thê tử gọi ăn cơm, kêu hai lần không tới, trực tiếp giống, lại không đến ta đổ a. Ta tranh thủ thời gian lao xuống đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi phát hiện, buổi sáng quên đổi mới. Dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.